làm sao quên được bao tháng ngày qua. Ngồi nơi đây anh mơ, mơ về một ngày, ngày xa xăm bên em, gần em mãi. Rồi đông qua thu xa, lá khô rơi vàng, đêm lá buồn thêm hơi xa. Xin về đây với nhau, hát câu hẹn ước cho ngày sau. Và nếu chẳng nhớ nhau, xin đừng gieo đớn đau, cho dù năm tháng vẫn còn nhau. Những tháng ngày đã qua, có cây thơm trước nhà chờ em, thông dương như cút đã xa. Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây sáng lạnh, ngồi buồn nhớ em anh ngủ mơ. Bên đây mây sáng lạnh, ngồi buồn.